Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1014. Thần bí hố trời, chương 1022. Thần bí hố trời dạ oanh chiến cơ là tại khoảng cách hố trời ngoài 3 cây số đem đoạn thu cùng hồng. Y buông xuống đi, cho nên hai người còn muốn tiến lên một khoảng cách. Lần này thám hiểm liền không thể dựa vào dạ oanh chiến cơ cùng người máy. Chỉ có đoạn thu cùng hồng y hai người, tại đi mau đến hố trời thời điểm, bị cải tạo vong linh triệu hoán sách hoàn thành, đoạn thu thanh toán xong còn lại tinh thần tiền tệ, về sau liền được mới tinh triệu hoán sách, bị cải tạo sau vong linh triệu hoán sách thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Vốn là sách màu đen tịch biến thành trắng noãn nhan sắc. Trong sách ở giữa khảm nạm lấy đoạn thu trước đó tại cổ mộ đạt được kết tinh bảo thạch. Kết tinh bảo thạch không biết bị dùng cái gì biện pháp đè co lại thành rất nhỏ hình dạng. Phối hợp chung quanh Space Stone cùng một chút cái khác bảo thạch mảnh vỡ. Lộ ra dị thường thần bí. Từ bên ngoài nhìn vào đi. Căn bản nhìn không ra là một bản vong linh ma pháp sư sử dụng triệu hoán sách. Ngược lại cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Đoạn thu mặc dù không phải vong linh ma pháp sư. Nhưng hắn cũng biết vong linh ma pháp sư là thế nào cùng vong linh thành lập liên hệ. Đồng thời thu phục cho mình dùng. Dù sao đã từng là siêu Việt vương cấp cường giả. Đoạn thu điểm ấy tri thức nên cũng biết. Nhỏ máu nhận chủ, ngay sau đó triệu hoán sách liền lơ lửng tại đoạn thu trước mặt. Mà đoạn thu cũng lơ lửng tại cách xa mặt đất hơn 20 phân vài mét cao. Phối hợp đoạn thu một thân trang bị. Nhìn liền cùng một cao giai ma pháp sư đồng dạng, bên cạnh hồng y nghi hoặc nhìn đoạn thu thấy thế bất đắc dĩ nói, đây là triệu hoán sách tự mang công năng, có thể phụ trợ ta tiến lên, kia đi thôi, hồng y cũng phi thường bất đắc dĩ nói. Triệu hoán sách tự mang lơ lửng trận pháp, có thể để người sử dụng lơ lửng tại mặt đất, không cần đoạn thu hành động liền có thể đi đường, phi thường thuận tiện. Cái này thuộc về huyễn tưởng loại hình đặc thù trận pháp. Đoạn thu có thể giải trừ, bất quá lơ lửng vẫn rất dễ chịu, mà lại tiến lên tốc độ còn không chậm, cũng không tiêu hao cái gì thể lực, dứt khoát cứ như vậy một mực đi tới. Hai người tốc độ không phải rất nhanh, trên đường đi giải quyết mấy cái quái vật sau liền đi tới hố trời chung quanh. Nơi này quả nhiên có rất nhiều phi hành ma thú. Đoạn thu cùng hồng y liếc nhau, hai người trực tiếp dựa vào vách tường nhảy xuống, đoạn thu phía sau xuất hiện kim loại vũ rực, mà hồng y thì trực tiếp lơ lửng giữa không trung, từng chút hạ xuống. Rất nhanh hai người liền tiến vào đến mê vụ bao trùm phạm vi. Đoạn thu lập tức cảm thấy không gian trận pháp khí tức. Lập tức nói, hẳn là tự nhiên hình thành, không phải nhân công chế tạo. Phía dưới không gian hẳn là rất lớn, có lẽ chính là một cái thiên địa mới, ta sẽ bảo vệ ngươi, hồng y cầm trong tay chảm hồng nói. Mê vụ bao trùm phạm vi có tiếp cận 1.000 mét. 2 phút đồng hồ sau đoạn thu cùng hồng y mới có tầm mắt. Cùng đoạn thu nói, phía dưới này hoàn toàn chính là thiên địa mới, các loại to lớn huỳnh quang cây cối. Nơi này độ sáng liền cùng sáng sớm Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm đồng dạng. Cách đó không xa một con to lớn loài chim xuyên thấu qua mê vụ bay đến ngoại giới. Mà chung quanh cũng có rất nhiều phi hành sinh vật tồn tại. Chúng ta tìm một chỗ hạ xuống, đoạn thu nói. Mặt đất khoảng cách không trung mê vụ chỗ khu vực có 5.000 mét cao. Hai người giảm xuống một hồi lâu mới đáp xuống đất mặt. Nơi này linh khí rất cao, so ngoại giới cao hơn ra gấp 2. Hồng y cảm giác sau nói thẳng, thiên nhiên bí cảnh, hơn nữa còn không bị khai phát. Nếu như chúng ta không có long mạch có lẽ nơi này sẽ trở thành căn cứ một trong, đoạn thu nói. Hồng y nghe xong nhẹ gật đầu. Đúng vậy, nơi này linh khí rất dư giả, nhưng không có long mạch bên kia tốt, long mạch bên kia linh khí là ngoại giới gấp 5 lần trở lên. Ở bên kia sửa chữa tốc độ cực nhanh, tiết nguyệt một bộ phận cường giả cùng có tiềm lực thành viên đều đã đi qua. Ở bên kia một bên kiến thiết một bên tu luyện, cẩn thận một chút, ta cảm thấy khí tức nguy hiểm, ngươi cảm thấy không? Đoạn Thu nói, bởi vì tiểu ám quan hệ, Đoạn Thu cảm giác vô cùng nhạy cảm, thậm chí so thánh cấp đều mạnh hơn. Hồng Y nghe xong nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy, ngay tại chúng ta phụ cận, mục tiêu hẳn không phải là chúng ta. Ta tìm xem nhìn, hai người yên tĩnh tiến lên. Rất nhanh Hồng Y liền khóa chặt mục tiêu, một con nhỏ bé rắn, thiên cấp ngũ đoạn ma thú. Hồng Y dùng tinh thần lực nói cho Đoạn Thu cách đó không xa phát hiện mục tiêu. Hai người thương lượng một chút quyết định đồng thời công kích. Cứ như vậy chậm rãi tiếp cận tiểu xà, tại nhanh đến 5 mét thời điểm trực tiếp phát động công kích. Kiếm khí màu đỏ đầu tiên trúng đích tiểu xà thân thể. Một chút liền đem tiểu xà đánh bay đi ra ngoài, mà Đoạn Thu kiếm khí cũng theo sát phía sau. Đoạn Thu không có sử dụng băng long kiếm, mà là phổ thông truyền thuyết cấp vũ khí, nhưng Hồng Y sử dụng trảm hồng, bị công kích sau tiểu xà không có lập tức tử vong, mà là nhận lấy trọng thương. Tiểu xà thân thể lóe lên liền tiến vào khu rừng rậm rạp bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Đoạn Thu cùng Hồng Y đều đã khóa chặt mục tiêu. Hai người tốc độ cũng rất nhanh, đỏ lên 100 lượng đạo thân ảnh nhanh chóng ách đuổi theo. Nếu như Đoạn Thu sử dụng băng long kiếm cũng có thể đuổi kịp tiểu xà. Nhưng hắn không có, dù sao cũng là thiên cấp ngũ đoạn ma thú. Cuối cùng vẫn là Hồng Y đuổi theo sử dụng trảm hồng liệp sát chết. Không có tuôn ra bất luận cái gì vật phẩm. Nhưng đầu này tiểu xà thi thể chính là giá trị rất cao chiến lợi phẩm. Hồng Y lập tức đem tiểu xà thi thể thu thập lại. Về sau hai người lặng lẽ không sức sống rời đi nguyên địa. Nơi này cũng là nhược nhục cường thực địa phương. Hai người đi không bao xa cũng cảm giác được chiến đấu ba động. Đoạn Thu trang bị bên trên âm ảnh áo choàng lơ lửng đến không trung xem xét. Phát hiện chiến đấu tại chỗ rất xa. Tựa hồ là hai cái đại gia hòa, không cần phải nói, tự nhiên là quá khứ xem xét, nói không chừng còn có thể nhặt cái để lọt. Mấy phút đồng hồ sau hai người tiếp cận chiến đấu truyền đến địa phương. Cái này xem xét không sao, thật đúng là để Đoạn Thu đoán đúng, một đầu màu đen long đang cùng ba con cốt long vật lộn. Đều không phải là chân long, mà là mang theo cánh cự long. Hắc Long rõ ràng có tổn thương, mà ba con cốt Long thì muốn ăn hết Hắc Long mà tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Dù sao đều là Long tộc đơn vị, cốt Long cũng chính là Long tộc sau khi chết sinh ra. Mặc dù không có chân chính cự Long mạnh mẽ như vậy chiến lực, nhưng nhục thể vật lộn cùng lực phòng ngự cũng vô cùng kinh người. Cái này Hắc Long có phiền toái, Hồng Y nhìn rồi nói ra. Bởi vì khoảng cách quá xa, Đoạn Thu cảm giác không đến cấp bậc, cho nên lại hỏi, đều là đẳng cấp gì? Hắc Long tại thiên cấp lục đoạn, cốt Long đều là tứ đoạn, đoán chừng sẽ còn hấp dẫn càng nhiều quái vật tới. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, nếu có cơ hội liền đem thi thể cho cướp về, Đoạn Thu nói. Hồng Y nghe xong gật đầu cười, loại chuyện tốt này thế nhưng là rất khó gặp một lần. Hiện tại đã phát hiện, khẳng định như vậy muốn chờ đợi kết quả, mặc kệ là cốt long thắng lợi, vẫn là hắc long thắng lợi, hai người đều có thể đạt được không ít đồ tốt. Hắc long nếu như thắng lợi, như vậy Đoạn Thu liền cùng Hồng Y xuất thủ cướp đoạt cốt long thi thể. Vừa vặn Đoạn Thu có một bản vong linh triệu hoán sách không có sử dụng, mà cốt long thắng lợi liền đoạt hắc long thi thể. Tốt nhất là song phương đều trọng thương, sau đó hai người tận diệt. Hết chương.